Mạt Thế Dưỡng Oa bản chép tay, tác giả, Bao Bao Tử, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 225, phần 225. Hắn phía sau đi theo Tiểu Chu Thành lãnh đạo, còn có một người thân xuyên trang phục hè Âu phục nam nhân, 40 tới tuổi bộ dáng, cái tự thoạt nhìn có chút ai, nhưng dáng người tựa hồ thực không tồi. Trên người Âu phục bị căng đến phi thường no đủ. Người nam nhân này nguyên bản đi theo Tiểu Chu Thành lãnh đạo mặt sau, sau lại cùng Tiểu Chu Thành lãnh đạo song song đi ở cùng nhau. Bình Yên nghiêng đầu nhìn thoáng qua, mập mạp lạnh phía sau hai người liền đã đi tới, đặt mông ngồi ở một bên tán phóng ghế trên, đi hai bước lộ liền cảm giác mệt cực kỳ giống nhau. Đôi Bình Yên chỉ vào phía sau đã đi tới hai người, nói, cái này là Tiểu Chu Thành thủ lĩnh, không cần giới thiệu, một cái khác là hắn Tiểu Chu Thành cách bách, thời đại căn cứ người phụ trách, gọi là gì, ta kêu Hồ Chính, ngươi hảo, ăn mặc màu xanh biển mùa hạ Âu phục nam nhân, đi lên trước tới, đôi tay tới nắm Bình Yên tay. Bình Yên duỗi tay bày ra một cái ngăn lại động tác, nói rõ không cùng Hồ Chính bắt tay tư thái. Sau đó hỏi, ngươi hảo, Hồ tiên sinh, ngàn dặm xa xôi đi vào ta nơi này, có việc, Hồ tiên sinh tưởng cùng chúng ta hợp tác, đi đào tiếp theo cái chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho. Mập mạp trên mặt háo hoài ác liệt ý cười, nói chuyện âm dương quái khí. Xem hắn kia thái độ, hận không thể Bình Yên nhảy dựng lên, phái thực vật ăn cái này Hồ Chính giống nhau. Bọn họ cái này Bách Hoa Thành, muốn thực lực có thực lực, muốn tài nguyên có tài nguyên. Hồ Chính là nơi nào tới lớn như vậy khẩu khí, muốn cùng Bách Hoa Thành hợp tác, cùng đi đào tiếp theo cái chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho à? Không, ta ý tứ là hợp tác khai phá chuẩn bị chiến đấu nguồn năng lượng. Hồ Chính nghiêm trang cùng Bình Yên giải thích, khai phá chuẩn bị chiến đấu tài nguyên cùng các ngươi hiện tại làm là hai kiện bất đồng sự. Ngươi cái gọi là chuẩn bị chiến đấu tài nguyên là có ý tứ gì? Bình Yên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái mập mạp, lai lịch cũng chưa làm rõ ràng người, liền hướng nàng trước mặt mang, cảm thấy nàng quá thanh nhàn sao? Trải qua chúng ta thời đại căn cứ nghiên cứu, có chút biến dị động vật thịt là có thể dùng ăn, hơn nữa cùng tinh hạch giống nhau, này đó thịt chất đựng có thể bổ sung dị năng giả năng lượng. Mùa hạ Tây Trang Nam cười đứng ở Bình Yên trước mặt, không nhanh không chậm giải thích nói, cho nên chúng ta tưởng từ các ngươi trong căn cứ dùng này đó thịt đổi lấy rau dưa cùng hoa quả. Này đó trước mắt là chúng ta căn cứ sở khiếm khuyết không cần. Bình Yên vội vàng lắc đầu, ta cự tuyệt thu mua các ngươi biến dị thịt. Biến dị thịt ăn người sẽ biến hình, đúng vậy, không hợp tác. Mập mạp ở một bên gật đầu, bọn họ Bách Hoa Thành không cần khác căn cứ phá giá lại đây thương phẩm. Hiện tại Bách Hoa Thành vật tư nhiều đều phải hướng ra phía ngoài mặt phá giá. Lại nói, cái kia biến dị thịt ăn ai biết có thể hay không trúng độc a? Nói thật dễ nghe, Mỹ kỳ danh rằng là hợp tác khai phá chuẩn bị chiến đấu tài nguyên, trên thực tế chính là muốn Bách Hoa Thành bán xỉ bọn họ thịt. Bọn họ bán xỉ Bách Hoa Thành vật tư, đây là muốn khai chiến mạt thế hai bên mậu dịch. Bách Hoa Thành hiện tại nhất thiếu chính là tinh hạch. Như vậy hai bên mậu dịch mở ra khai, Bách Hoa Thành cũng không có thực hiện nói ích lợi lớn nhất hóa. 799 chương thời đại căn cứ, nhưng mà chính là Bình Yên cự tuyệt thời đại này căn cứ hợp tác. Cái kia thời đại căn cứ người phụ trách Hồ Chính cũng còn không buông tay, tiếp tục du thuyết nói, Vì cái gì ngươi sẽ cho rằng ăn biến dị thịt, nhân loại sẽ biến hình? Không không không, đây là một cái tư tưởng nhận chi thượng lầm khu. Ta biết các ngươi bách hoa thành người đều là ăn chay, nhưng là nếu thời gian dài, thậm chí cả đời không ăn thịt thực, nhân loại dinh dưỡng sẽ theo không kịp, thân thể tố chất sẽ đại suy giảm mà ni không. Chúng ta đã từ chuẩn bị chiến đấu tài nguyên kho, đào ra rất nhiều thịt đông, bình yên chỉ sau lưng. Kia từng chiếc tiểu xe đẩy, từ hố đất đường dây, chậm rãi bò ra hố đất ngoại. Mỗi một chiếc xe đẩy, đều có đôi tiêm thịt đông bị vận ra tới. Bình yên cười cười, đôi sắc mặt nháy mắt trở nên khó coi lên. Thời đại căn cứ người phụ trách nói. Cho nên, chúng ta hiện tại cũng không thiếu thịt ăn, những cái đó bình thường thịt. Sớm hay muộn sẽ bị ăn xong. Hồ Chính Từ tùy thân mang theo bao bao, lấy ra một phần biến dị động vật thịt chất nghiên cứu tư liệu, đặt ở Bình Yên trước mặt bàn nhỏ thượng. Ta là thiệt tình thực lòng tới cùng Quý Thành nói chuyện hợp tác. Chúng ta căn cứ này vừa mới thành lập, sở dự trữ tinh hạch không nhiều lắm, nhưng đối rau dưa hoa quả cập hàng ngày đồ dùng nhu cầu thật lớn. Ngài suy xét, hiện tại là thời gian chiến tranh, ngài nhiều hỗ trợ. Hắn nói đây là thời gian chiến tranh là bởi vì ở thời đại căn cứ quan niệm chung, nhân loại ở cùng mặt thế đánh một hồi lề mề chiến tranh, cho nên bởi vậy cũng có thể nhìn ra thời đại căn cứ cái này mới phát căn cứ tựa hồ dùng võ lực vi tôn, là cái thời khắc vẫn duy trì trạng thái chiến đấu căn cứ. Thái độ này không khỏi làm Bình Yên lại lần nữa cẩn thận nhìn thoáng qua thời đại này căn cứ lãnh đạo. Nói là thời đại căn cứ, phía trước cũng không có nghe tới hướng lữ nhân nhóm đề qua, nhưng cái này Hồ Chính lại nói là vừa rồi thành lập, kia chưa từng nghe qua cũng là bình thường. Các ngươi thời đại này căn cứ kiến ở nơi nào? Chơi bài Vân Đào, tính tình thực tốt, ngẩng đầu nhìn Hồ Chính, liền ở Tiểu Chu Thành, hướng tây bắc phương hướng đi không xa, ước chừng một giờ xe trình. Nghe vậy, Bình Yên đó là gật gật đầu. Đối kia Hồ Chính nói, bọn họ cái kia Tiểu Chu Thành cũng ở cùng chúng ta Bách Hoa Thành bán sỉ bách hóa. Lượng Đại nói, các ngươi có thể theo chân bọn họ hưởng thụ giống nhau giá cả, chính mình phái xe tới kéo, chúng ta là không phụ trách giao hàng tận nhà. Đến nỗi ngươi cái này biến dị thịt sự tình, ta sẽ hào hào xem ngươi cấp tư liệu, nhưng 80% khả năng là sẽ không thu mua các ngươi biến dị thịt. Lời nói đều đã nói đến cái này phần thượng, thời đại căn cứ người phụ trách không làm cũng chỉ có thể làm, bằng không liền cùng Tiểu Chu Thành giống nhau bán sỉ giá cả đều hưởng thụ không đến. Mà Bình Yên sở dĩ nguyện ý cấp thời đại căn cứ bán sỉ giới, không phải bởi vì bọn họ căn cứ vừa mới thành lập, mà là bởi vì căn cứ này liền cùng Tiểu Chu Thành chỉ có cá biệt giờ xe trình, vẫn là cái chiến đấu căn cứ. Phàm là có thể lớn mạnh này phụ cận căn cứ, không cho bọn họ đi đầu nhập vào Kim Môn căn cứ, Bình Yên đều vui với chi viện. Hành, nếu các ngươi đã tới, vậy ở chỗ này trụ một ngày, ăn chút nhi mạt thế phía trước thịt đông, sáng mai lại đi theo chúng ta vật tư xe trở về thành đi. Vân Đào tiếp đón thời đại căn cứ người phụ trách, còn có Tiểu Chu Thành lãnh đạo, chuẩn bị dẫn bọn hắn hai nhìn xem cái này khổng lồ vật tư kho. Ở cái này Hồ Chính xuất hiện lúc sau, Vân Đào tựa hồ đối thời đại này căn cứ người phụ trách thái độ thực hữu hảo. Hắn đang ở triển khai ngoại giao, muốn từ Hồ Chính trong miệng nhiều giải hiểu biết căn cứ này. 800 chương đời sau làm sao vậy liền ở Vân Đào cùng Hồ Chính trò chuyện. xoay người rời đi là lúc Tiểu Chu Thành lãnh đạo lại là không nhúc nhích. Hắn đối với kia một xe thịt đông nuốt một ngụm nước miếng, trong không khí bay tới một cổ thịt nướng hương khí. Đó là chiến luyện ở thăng lửa trại, cấp bình yên cùng oa oa thịt nướng ăn. Hắn tiến lên đi rồi vài bước đi vào bình yên trước mặt, khô gầy thân thể phảng phất bởi vì mùi thịt ở hơi hơi run rẩy. Bình yên, có thể cho chúng ta Tiểu Chu Thành bán xỉ điểm nhi thịt đông sao? Thời đại căn cứ người phụ trách cái kia kêu Hồ Chính, vốn dĩ đã chuẩn bị phải đi, nghe vậy ngưng hẳn hiểu rõ Vân Đào nói chuyện, đột nhiên xoay người, trong ánh mắt lộ dã nhân giống nhau hung quang nhìn kia Tiểu Chu Thành lãnh đạo. Phía trước hắn ở tới cùng bình yên nói chuyện hợp tác thời điểm đã cùng Tiểu Chu Thành lãnh đạo nói hảo, làm cho bọn họ thu mua thời đại căn cứ biến dị thịt. Kết quả Tiểu Chu Thành lãnh đạo đây là có ý tứ gì? Còn hảo bình yên lắc lắc đầu, cái này không được, thịt chế phẩm là ăn một chút thiếu một chút, mà thế phía trước thịt đông không thể tái sinh, chúng ta đến lưu trữ chính mình ăn. Đúng vậy, không bán xỉ. Một bên mập mạp lại ra tới hát đệm, cùng cái kẻ phụ họa không hai dạng khác biệt. Thấy kia Tiểu Chu Thành lãnh đạo còn định nói thêm, mập mạp hai bước tiến lên đem Tiểu Chu Thành lãnh đạo mang theo đi xuống, khuyên nhủ: ăn biến dị thịt khá tốt, nếu các ngươi đã quyết định hướng thời đại căn cứ thu mua biến dị thịt, liền không cần lại đánh chúng ta điểm này nhi thịt đông chủ ý. Chính là Tiểu Chu Thành lãnh đạo kia do dự thanh âm truyền đến, dần dần biến mất ở bình yên trước mặt. Hắn kỳ thật còn tưởng cùng bình yên ma một ma, bởi vì tuy rằng thời đại căn cứ cái này người phụ trách thuyết phục bọn họ, cũng là vì Tiểu Chu Thành không có biện pháp khác, trong thành người đã hơn một năm không khai trai, nếu thời đại căn cứ người nói biến dị thịt có thể ăn, còn nói có sách mách có chứng cấp ra báo cáo, kia Tiểu Chu Thành liền thu mua một chút thử xem. Xê Môn Sơ Phàm là hiện tại người đã có mặt thế phía trước thịt đông có thể ăn, ai muốn đi ăn biến dị thịt a? Thật sự như là mập mạp nói như vậy, ngày nào đó bị biến dị thịt độc chết đều còn không biết đâu. Nhưng là Bách Hoa Thành cũng liền ít như vậy thịt đông, thật là mặt thế phía trước thời gian chiến tranh dự trữ, bởi vì hiện tại phòng trừng cũng tìm không ra cái gì bình thường chưa biến dị động vật tới, cho nên xác thật là ăn một chút liền ít đi một chút, ăn không có liền không có. Thịt đông Bách Hoa Thành là sẽ không bán ra, đợi đến Tiểu Chu Thành lãnh đạo cùng thời đại căn cứ người phụ trách bị Vân Đào cùng mập mạp liên hợp mang theo đi xuống lúc sau, bình yên phía sau cái kia vẫn luôn ngồi dưới đất viết thư bản thảo Chân Tuyết Cửu lúc này mới ngẩng đầu lên đối bình yên nói: bình yên, kỳ thật ngươi nghĩ tới một vấn đề không có, các ngươi Bách Hoa Thành vẫn luôn ăn mặt thế phía trước thịt đông, mà ở địa phương khác những cái đó người sống sót đã bắt đầu ăn biến dị thịt. Bao nhiêu năm sau, chúng ta này một thế hệ người sớm hay muộn muốn rời khỏi lịch sử sân khấu, kia Bách Hoa Thành đời sau đâu? Đời sau làm sao vậy? Bình yên cau mày, chuyển qua cổ tới nhìn Chân Tuyết Cửu. Đời sau, tỷ như ngươi nữ nhi này một thế hệ, một đám cái đầu so bên ngoài người tiểu, cơ bắp không bên ngoài người phát đạt, đối bên ngoài người tới nói, các ngươi Bách Hoa Thành mỗi người đều sẽ là nhược kê. Bình yên không nói chuyện, liền như vậy nhìn Chân Tuyết Cửu. Chân Tuyết Cửu lại là chuyển trong tay cán bút, vẻ mặt việc nào ra việc đó biểu tình, không hề có cười nhạo Bách Hoa Thành ý tứ. 801 chương thịt tư vị, ta đi rồi như vậy nhiều địa phương. Kỳ thật giống thời đại căn cứ như vậy, từ một nắm người dựng lên người sống sót nơi tụ tập. Rất nhiều đều đã bắt đầu ăn biến dị thịt, như là phía nam cái kia, chân tuyết cửu chỉ, là lúc trước Trần Kiều mang theo đường ti lặt đi cái kia phía nam. Giống như người nguyên thủy loại nhỏ người sống sót nơi tụ tập. Cái kia nơi tụ tập, bất quá là trong đó thân thể tố chất phát triển đến càng mau một dúm người mà thôi. Khả năng bọn họ vẫn luôn ở ăn biến dị thịt, khả năng bọn họ phụ cận biến dị động vật, cấp bậc so địa phương khác cao. Tóm lại, thân thể tố chất đột biến, đây là một cái đại xu thế, chính là như vậy ta cảm thấy không hề mỹ cảm. Money bình yên cau mày. Trong đầu hồi tưởng cốc tường kia một đám nam nhân, một đám dáng người cường tráng cao lớn. Cả người đều là cơ bắp, có chút hướng người nguyên thủy phương hướng thoái hóa. Đầu óc tựa hồ đơn giản, muốn nữ nhân liền thẳng lấy, thậm chí bọn họ dục vọng đều bắt đầu trở nên bàng bạc. Mà các nữ nhân, cánh tay thượng đều là cổ khởi cơ bắp, mỗi người đều giống tập thể hình nữ cao nhân, mông lại viên lại đại. Bộ ngực cổ đến giống hai cái đại thủy cầu, vừa đi liền hoảng. Hơn nữa những cái đó nữ nhân cầm một thấp, hàm dưới là có thể đụng tới chính mình đại bộ ngực. Đi đường thời điểm giữa hai chân liền ở nước chảy. Các nàng bị nam nhân nhu cầu thời điểm, cũng ở nhu cầu nam nhân. Dục vọng đồng dạng so ở mặt thế phía trước thường xuyên. Bình yên không thích nàng đời sau biến thành như vậy, ít nhất không thích oa oa biến thành như vậy hình tượng. Nếu tại thân thể tố chất thượng so bất quá người khác, chúng ta có thể đua dị năng. Nàng thực nghiêm túc tự hỏi oa oa kia một thế hệ hai tử, hẳn là như thế nào tại đây mặt thế dừng chân. Biến dị thịt, bình yên là khẳng định sẽ không làm những cái đó bọn nhỏ ăn. Cho nên cũng chỉ có thể huấn luyện bọn họ, nảy sinh ác độc huấn luyện bọn họ dị năng. Cho nên liền tính là bên ngoài người, đã bởi vì ăn biến dị thịt, biến thành xài lang hổ báo, nhưng dị năng cấp bậc lại như cũ không có bách hoa thành người cường hãn. Kia bách hoa thành đời sau, là có thể ở mặt thế dừng chân, làm bách hoa thành đời sau trở thành mặt thế ra giòn pháp sư như vậy nhân vật. Bình yên, như vậy đối với ngươi bọn nhỏ thật sự hảo sao? Ngươi nếu muốn tưởng ăn biến dị thịt, thân thể biến hình, đây là nhân loại tiến hóa phương hướng. Cắn bút đầu chân tuyết cửu bất đắc dị siêu bình yên một buông tay. Hơn nữa ngươi nghĩ tới sao? Đương các ngươi thịt đông ăn xong rồi, đã ăn thịt bách hoa thành người, còn sẽ thói quen không có thịt nhạt nhẽo tư vị như sao? Ngoặc kép, ngoặc kép, ngoặc kép, hết chương.